Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, tia bức xạ. Báo táp cuối cùng hiển uy. 4/6 cầu đặt. Đại ca ca thật biết thổi ngưu. Lừa lỗ mũi người sẽ trở thành dài. Tiểu nữ hài nữu nữu cười lên. Nàng sắc mặt mặt bạch, gầy yếu, thân thể phảng phất một trận gió là có thể quét bay. Căn cứ bên trong người đồng dạng không tin Chu Dương nói. Diệt tuyệt trăm dặm trùng, ngươi xác định không phải nói đùa? Ngươi cho rằng ngươi có bom hạt nhân a? Phạm vi trăm dặm ít nhất có mấy trăm vạn ký hắc trùng. Ném cho một người giết, có thể đem người giống như mệt chết. Đây không phải là người có thể làm được sự tình. Ta không lừa ngươi, nếu là ta thắng, ngươi lại cho ta một cái quả táo. Chu Dương trên mặt tươi cười, nữu nữu trở nên cẩn mở hề hề. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoay thành mặt nhăn nhó, ngẩng đầu nhìn Chu Dương trong tay cắn một cái apple, lẩm bẩm nói, ta chỉ có một apple. Nàng đem chân quý nhất thức ăn, cũng là duy nhất thức ăn giao cho mình, thật là một cái đứa nhỏ ngốc. Khụ khụ, nữu nữu sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng nhíu mày, mở miệng cư nhiên ho ra máu tươi. Đây là thế nào? Chu Dương mới chú ý tới nữu nữu trên thân có cầu vòng tiêu biểu, thậm chí một vài chỗ da thịt trong suốt, có thể xuyên thấu qua da thịt nhìn thấy bên trong sợi cơ nhục cùng huyết quản. Người đáng thương a, mẹ con các nàng là từ phía Tây Hạch Phúc Nhiếp khu vực trốn ra được. Mẫu thân không có chồng đỡ, hai ngày nữa liền chết. Nàng Phúc Nhiếp trình độ đôi chút rất nhiều, nhưng thân thể gen xuất hiện hòa tan, ngăn chặn tế bào mới đản sinh, lại thêm thân thể gầy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ, sợ rằng không sống được mấy ngày. Mọi người nhìn đến nữu nữu thống khổ bộ dáng, bọn họ không thể làm gì. Hạch Phúc Nhiếp, Chu Dương kinh sợ. Hạch Phúc Nhiếp đại biểu chính là vũ khí nguyên tử, 99% là vũ khí nguyên tử bảo xạ. Không biết vũ khí nguyên tử hiệu quả làm sao, có thể nhìn đến nữu nữu thống khổ bộ dáng, Chu Dương trong tâm một hồi phát rét. Hạch Phúc Nhiếp uy lực phi thường khủng bố, quả thực là tử vong đại danh từ. Cho dù không có ở tại bảo xạ trung tâm, nhưng nếu là bị Hạch Phúc Nhiếp, chút ít cũng phải mắc một ít bệnh tật, thậm chí sẽ để cho thân thể biến dị, xuất hiện hình quái dị, ngay cả đời kế tiếp cũng sẽ nhận bị nhiễm. Vũ khí nguyên tử bảo xạ khu vực, ít nhất mấy trăm năm bên trong không thích hợp nhân loại sinh tồn. Quốc gia hệ thống không phải đã sụp đổ sao? Rốt cuộc là ai tại phụ cận đầu phóng bom hạt nhân? Đối phó là vật gì? Nữu nữu sợ rằng không thấy được cùng ca ca đánh cuộc kết quả. Nàng cố chống lại một nụ cười, trên trán thỉnh thoảng khiêu động gân xanh, và phát run thân thể chứng minh nàng tại bị bực nào thống khổ. Không, nữu nữu sẽ thấy. Chu Dương cười lên, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào toát ra điểm điểm lục quang, một chút xíu rót vào nữu nữu thân thể. Hắn muốn thí nghiệm một hồi, sinh mệnh chi lực có thể hay không giải trừ Hạch Phúc Nhiếp. Lục sắc quang mang dung nhập vào nữu nữu thân thể, nàng sắc mặt nhanh chóng trở nên chuyển biến tốt, ngay cả lúc trước trong suốt da thịt cũng bắt đầu thật nhanh khôi phục. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn đến hết thảy các thứ này, miệng bên trong lầm bầm, thần tích a, ngài dĩ nhiên là dị năng giả. Mấy cái người có kiến thức kinh hô lên. Bọn họ đã từng kiến thức qua không ít mạnh mẽ quá dị năng giả. Miệng phun hỏa diễm, khống chế lôi điện, vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể cứu người dị năng giả. Bọn họ hướng thường gặp được dị năng giả, cái nào không phải mũi vểnh lên trời, không đem mình khi nhân loại nhìn. Khó có nhất chính là, người dị năng giả này cư nhiên như thế bình dị gần gũi, nguyện ý thay cái tiểu nữ hài chữa trị. Nữu nữu không đau, đây là ca ca làm sao? Nữu nữu vừa mừng vừa sợ, lần nữa cúi đầu nhìn về phía cánh tay một mực sáng tỏ đau vị trí. Da thịt đã khôi phục như lúc ban đầu, không thấy đã từng huyết quản cùng sợi cơ nhục. Đây vẫn là ở trong mộng mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. Ca ca là thần sao? Nữ nữ mặt đầy đồng chân. Ta còn muốn ngươi nhìn thấy diệt tuyệt hắc giáp trùng một khắc này. Làm sao có thể để ngươi chết đây? Chu Dương tựa hồ bị nữ nữ nụ cười bị nhiễm. Cùng theo một lúc cười lên. Được rồi, ta nên rời đi rồi. Hữu duyên gặp lại. Chu Dương hướng về phía nữ nữ vẫy vẫy tay. Nhảy lên một cái, lục ma ván trượt phẳng phất có linh tính. Tự chủ bay đến Chu Dương lòng bàn chân, mang theo hắn bay lên. Mọi người thấy Chu Dương bóng lưng, thẳng đến biến mất, lúc nãy lưu luyến mà thu hồi ánh mắt. Chu Dương nói tại ý nghĩ vẫy không đi, có lẽ bọn họ thật không cần lại gặp bị trùng triều xâm hại. Đây là từ tận thế đến nay. Lần đầu tiên cảm nhận được tên là hy vọng đồ vật. Trùng triều đương nhiên phải diệt. Đây là số lượng cao tích phân. Chu Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Đối với căn cứ nữ nữ đánh cuộc là thuận miệng mà làm. Cho bọn hắn sống tiếp dũng khí. Người đang tận thế không thấy được hy vọng. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vừa vặn Chu Dương hướng bọn hắn có hảo cảm. Thuận miệng nhắc tới. Cớ sao mà không làm? Từ khi đã nhận được S cộng bão táp cuối cùng, còn cho tới bây giờ không có thí nghiệm qua đâu. Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt vô cùng. Chu Dương đạp lên lục ma ván trượt, hướng phía động sát chi nhãn phát hiện trùng căn cứ chạy tới. Tốn 10 phút, Chu Dương chạy tới mục đích. Ánh mắt nhìn xuống dưới nhìn, liếc nhìn lại, hắc giáp trùng số lượng xác thực rất nhiều. Cuối cùng đều là dũng động hắc giáp trùng, phẳng phất mặt đất trên giường một tầng màu đen thảm. Ngay cả Chu Dương từng cường hóa thị giác, một cái đều không cách nào nhìn tới bờ bến. Số lượng ít nhất lấy 100 vạn làm tính toán. Hôm nay liền lấy các ngươi khai đao. Bão táp cuối cùng, năng lượng trị trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Bão táp cuối cùng nổi lên, vô thanh vô tức. Nó không có lộ ra gió bão cực lạnh loại kia bão tuyết sắp tới. Ấm vân bao phủ cảm giác nguy cơ. Cũng không có loại kia cực tẫn hủy diệt. Để cho người cảm nhận được tuyệt vọng. Phong Nhi đánh xoay chuyển nhẹ nhàng thổi qua. Từng cái hắc giáp trùng vô thanh vô tức chôn vùi. Hóa thành nhất nhỏ bé băng tinh phân tử. Thậm chí ngay cả bọn họ nhà mặt đất đều chịu ảnh hưởng. So với những địa phương khác lùn 3 mét, bão táp cuối cùng ảnh hưởng phạm vi vượt quá đơn giản như vậy, mà là 50 km, không có bất kỳ một con trùng có thể kịp phản ứng. Trong nháy mắt biến mất, bão táp cuối cùng cực tốc hướng về phương xa lan ra. Nơi đi qua, vô luận là núi non sông suối, vẫn là hoa cỏ cây cối toàn bộ biến mất, chỉ để lại trơ trụi mặt đất. Uy lực này cũng quá kinh khủng đi. Liền tính Chu Dương dự liệu được bão táp cuối cùng hiệu quả bất phàm, đều thất thần thời gian rất lâu. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Điên cuồng loạn động tích phân đề thăng. Triệt không, chín đáy quét qua bình. Thời gian 5 phút kết thúc. Bão táp cuối cùng dừng lại. Phạm vi 50 km không thấy được một chút sống sót đồ vật. Phảng phất bị người dùng tượng bì lau mạnh mẽ xóa đi. Không nhìn ra trước kia một chút vết tích. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc giáp trùng 458-4762. Thu được 458-4762 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc mẫu trùng 35. Phá hủy cỡ nhỏ ổ sâu 35. Thu được 3.500.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết trùng giáp thủ vệ 8. Thu được 800.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc mẫu trùng vương. Phá hủy cỡ lớn ổ sâu. Thu được 1 triệu tích phân. Số lượng cao tích phân nhắc nhở thấy Chu Dương hồi hộp. Vừa vặn một làn sóng. Ảnh hưởng phạm vi 50 km. Cư nhiên thu hoạch 988-4762 tích phân.